One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Yamakaji trung tướng, người muốn xung kích tàu, chính là cái này, mang theo xét đi đến quân hạm bên trong ụ tàu, bên trong bày ra mấy chục chiếc thuyền nhỏ, những thuyền này tác dụng phần lớn dùng để đắm tàu đào mạng, vận chuyển dân chạy nạn, cùng với quy mô nhỏ đổ bộ nhảy bang. Mà tại đây một ít hình thuyền buồm bên trong, có một chiếc thuyền đặc biệt dễ thấy, thuần trắng phối màu, tạo hình có chút tương tự với xét trong ấn tượng loại nhỏ du thuyền so với Hawkeye cái kia chiếc. Keo kiệt thuyền buồm nhỏ tốt hơn nhiều. Hai cái độc lập phòng ngủ, cất vào kho, tính cả bong tàu một loại ngoại bộ không gian gánh chịu 5. 6 người mặc dù sẽ có chút chen chúc nhưng cũng không thành vấn đề. Mà chỉ dùng đến gánh chịu hai người lời nói cái kia càng là thừa sức. Này không, một bên Tina cũng đã giới thiệu đến rồi. Quân dụng biển trắng xung kích bối cano. Đừng xem nó tiểu, chi phí có thể không rẻ. Những người xung kích bối chỉ ở biển trắng có chút ít sản xuất. Có thu hay không tập đến đều nhờ vận khí. Cũng chính bởi vì sản lượng quá ít. Vì lẽ đó chỉ có thể ứng dụng với loại này loại nhỏ cano. Động lực phương diện nói thế nào? Xét vuốt cằm, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật rất kỳ quái. Một mặt đại pháo đạn đạo một cái không thiếu. Một mặt hàng hải còn đang sử dụng sức gió cano cùng chút ít hơi nước hạm. Tốc độ bao ngươi thỏa mãn. Mỗi giờ 85 hải lý. Nhanh như vậy. Xét hơi kinh ngạc nhìn xung kích tàu. Phải biết, 85 hải lý đổi thành cây em lời nói gần như là 160 km. Không dễ như vậy, Tina nói, một mặt là xung kích bối thu được vô cùng ít ỏi. Chỉ ở biển trắng cùng biển trắng chu vi vùng biển có sản xuất. Loại này đặc thù sò hến thống nhất xưng là Skypiea bối. Truyền thuyết đến từ chính ở vào giữa bầu trời hòn đảo. Đương nhiên, cũng đều là truyền thuyết, không có nhân chứng thực. Xung kích bối ổn định tính không bằng phong bối. Phong bối cùng xung kích bối gần như, chỉ có điều có thể chứa đựng sức gió sau đó phun ra. Trung tướng cấp bậc chủ hạm đều sẽ phân phối. Xung kích bối nhưng là cần chứa đựng xung kích, tuy rằng tốc độ càng nhanh hơn, thế nhưng gặp đối với thân tàu tạo thành rất lớn mài mòn. Hơn nữa ổn định tính rất bình thường, vì lẽ đó chỉ có thể ứng dụng với loại này loại nhỏ cano. Nghe được Tina lời nói, Xét gật gật đầu, yên lặng đem Skypiea danh từ này ghi vào trong lòng. Sau đó nói rằng, vậy được đi, ngược lại chúng ta cũng là hai người. Nói thế nào, xung kích tàu giá tiền? 60 triệu, Tina nói rằng, không mặc cả, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng Zephyr đại tướng đã học. Coi như là ta xin ngươi cũng không mua được. Lão già mặt mũi còn rất lớn. Xét tiểu có hứng thú, nói rằng, tiền tất cả đều từ trên người Moria treo giải thưởng chụp liền xong việc. Tên kia tiền thưởng 170 triệu, mua thuyền 60 triệu, cảng sau chữa trị tính cả bồi thường 2.000 vạn. Còn lại tiền ngươi trở lại cho Robin đi, coi như là tiền tiêu vặt. Người này tiền tiêu vặt đúng là quá nhiều. Đối với xét phản ứng như thế này, Tina cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đề thuyền sau khi mọi người lại tu sửa một hồi, Hawkeye cũng đi mua một chút nại chứa đựng đồ ăn. Tuy rằng vẫn như cũ chính là một phần ai cũng nợ hắn 5 triệu vẻ mặt. Thế nhưng từ hành động đến xem đối với chiếc này xung kích tàu vẫn là rất hài lòng dù sao. Này không phải có tiền liền có thể mua được. Tổng bộ Hải quân khoa học kỹ thuật kiệt tác. Không có quan hệ đều không lấy được. Người từ nơi nào tìm đến tên kia? Tu sửa trong quá trình, Tina cũng là có chút hiếu kỳ nhìn chính đang quen thuộc xung kích tàu tính năng tham số Hawkeye. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm hiếu kỳ. Tùy tùng Zephyr tu hành thời gian lâu như vậy, Tina cũng coi như là mọc ra một đôi mắt sáng, thực cũng không cần mắt sáng. Có thể bị xét tán thành đồng thời đồng hành ra hòa. Tina coi như sử dụng gót chân muốn đều có thể đoán được đối phương tuyệt không bình thường. Huống chi Mihawk cái kia một đôi sắc bén hó cai cùng không hơn nữa che giấu lanh lợi. Lộ hết ra sự sắc bén trong lúc đó. làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được cảm giác. Cùng xét loại này cần tứ chi tiếp xúc mới có thể cảm nhận được cường hãn không giống. Kiếm sĩ cường hãn là có thể trực tiếp xuyên thấu qua tinh thần thể hiện. Một hồi bất ngờ tương đương, xét nói rằng, ở Campbell khối này, ta đang đuổi cái kia lông đỏ tới. Mihawk tên kia giúp ta chém 2 đao hải quái. Nếu không thì ta nên chính ở chỗ này bay. Campbell, Tina hơi kinh ngạc, nhìn dáng dấp ngươi khoảng thời gian này trải qua có chút không bình thường nhỉ. Đó còn cần phải nói tương đương, lời nói trong lúc đó. Lại là 5 tiếng quá khứ, mấy chiếc quân hạm từ đằng xa xuất hiện. Yamakaze trung tướng đến rồi. Tina nói rằng, chuẩn bị một chút giao tiếp đem. Yamakaze trung tướng cũng là Zephyr đại tướng đệ tử. Dựa theo tư lịch lời nói ngươi còn muốn hô một tiếng học trưởng đây. Ngươi cảm thấy cho ta gặp. Gọi sao? Tina bạn học. Sẽ không? Tina trong thanh âm tràn ngập bình tĩnh. So với Tina bình tĩnh, Yamakaze trung tướng không thể nghi ngờ nhiệt tình rất nhiều. Ở hạm đội cặp bờ sau khi liền tới đến Tina trên chiến hạm. Hỏi thăm một chút. Sau đó một mặt cười híp mắt ngậm xì gà liền tìm đến Seth. Ha ha, người chính là Zephyr lão sư thường treo ở bên mép trên Seth đi. Thật là lợi hại, mới vừa tốt nghiệp đã bắt đến một cái đại hải tặc. Một mặt nhiệt tình vỗ Seth vai. Yamakaze trung tướng hiển nhiên là thu được Zephyr cảm hóa. Thăm hỏi xong câu nói đầu tiên chính là, như thế nào, có hay không dự định làm hải quân? Zephyr đại tướng nhưng là rất yêu quý ngươi. Khách khí ngài nhé. Xét một bộ như đã đoán trước dáng vẻ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.